Anh rể đến rồi, chương 9, không nói ba đứa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, Quảng Minh Nhi mở di động, bật một video lên, là clip theo dõi của camera giám sát sau khi cô ta mất đi ý thức. Trên tay cô ta có camera ẩn, thu hình liên tục 24 giờ. Cô ta thấy Sở Thiên Hoài bỏ con cổ trùng bò ra từ trong mũi mình vào bình thủy tinh thì vung tay ngọc. Tôi muốn toàn bộ thông tin về anh ta, thư ký khom người đáp. Vâng, Sở Thiên Hoài vừa vẫy được một chiếc taxi thì Kiều Thi Thi đã gọi tới. Vừa bấm nghe, trong điện thoại truyền tới âm thanh phẫn nộ của Kiều Thi Thi. Anh chết ở đâu rồi hả? Trong 15 phút phải chạy tới khách sạn Nhiêu Châu ngay, bằng không sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tiếp theo là tiếng tút tút kéo dài. Lúc này Sở Thiên Hoài mới nhớ ra hôm nay là mừng thọ 75 tuổi của ông ngoại Kiều Thi Thi, họ hàng trong nhà đều tới chúc mừng. Anh vỗ trán, vội nói với bác Tài. Bác Tài, tới khách sạn Nhiêu Châu. Khách sạn Nhiêu Châu là khách sạn lớn 5 sao duy nhất của thành phố Nhiêu Châu. Chỉ một bàn cơm bình thường thôi là có giá tới mấy ngàn tệ. Sở Thiên Hoài không ngờ nhà họ Lý lại chọn tổ chức tiệc ở đây. Anh xuống xe ở cửa, nơi đó đã có không ít người, gia đình nhà vợ cũng có mặt. Người dẫn đầu mặc đường trang màu đỏ đậm là ông ngoại Lý Quốc Lương của Kiều Thi Thi. Còn bà ngoại cô đã mất từ 10 năm trước rồi. Thấy Sở Thiên Hoài tới, một người đàn ông khoảng 50 bên cạnh Lý Quốc Lương trầm giọng nói. Để nhiều người lớn chờ đợi như vậy, cậu đúng là không biết điều. Mẹ vợ Lý Nguyệt Mai có hai người anh, tên là Lý Kiến Thiết và Lý Kiến Hoa. Người mới mắng Sở Thiên Hoài là Lý Kiến Thiết. Sở Thiên Hoài nhìn thoáng qua, có rất nhiều người chưa tới, nhà Lý Kiến Hoa còn chưa tới. Lý Kiến Thiết nói thế hiển nhiên là đang nhắm vào anh. Nhưng anh không muốn tạo rắc rối cho Kiều Thi Thi nên áy náy lên tiếng. Ngại quá, có chút việc làm lỡ thời gian, toàn kiếm cớ. Vẻ mặt Lý Kiến Thiết khinh thường, cậu chỉ là điều dưỡng bưng bô dọn phân nước tiểu chứ có việc đách gì. Con trai Lý Văn Hóa của Lý Kiến Thiết cười nhạo, có lẽ do bệnh nhân bị tiêu chảy nên anh ta phải bưng bô vài lần. Nghe thấy lời này, người có mặt đều cười. Sắc mặt gia đình Kiều Thi Thi không mấy dễ nhìn. Lý Nguyệt Mai chừng Sở Thiên Hoài một cái. Nguyệt Mai, trong ba anh em, bố lo cho con nhất đó. Lý Quốc Lương thở dài. Trước đây bố đã không đồng ý con lấy Kiều học thương. Đẹp mã thì dùng làm cơm ăn được à. Nhưng con ngoan cố quá. Giờ bị bố nói đúng rồi chứ gì. Cả đống tuổi mà vẫn phải bán đồ nướng lề đường. Kiều học thương tỏ vẻ xấu hổ. Không thể phản bác mà cũng chẳng dám cãi lại. Kiều Thi Thi không vui. Ông ngoại. Ông nói mấy cái này làm gì? Im, Lý Kiến Thiết lạnh giọng cắt ngang. Có ai dám nói chuyện với người lớn như thế không hả? Đúng là loại không được dạy dỗ. Do điều kiện kinh tế không tốt, nhà Lý Nguyệt Mai luôn là đối tượng bị họ hàng châm chọc nhạo báng, không ai coi họ ra gì. Kiều Thi Thi mím môi, nước mắt ứa ra. Sở Thiên Hoài nhíu mày, trong mắt hiện lên tia tàn khốc. Không nói ba đứa nữa, giờ nói mấy đứa cháu đi, Lý Quốc Lương tiếp tục. Văn Hóa mở nhà máy rửa than, tài sản cũng mấy triệu rồi, Văn Học thì giỏi hơn, là giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn Thiên Kiêu, tương lai rộng mở, bữa tiệc hôm nay là do Văn Học sắp xếp, đây là vinh dự cỡ nào chứ? Lý Văn Học là con trai của bác hai Lý Kiến Hoa. Lý Quốc Lương vẫn tiếp tục dạy đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố cứ nghĩ con chỉ có Thi Thi là con gái một, tương lai tìm một tấm chồng tốt là hai vợ chồng có thể đổi đời. Ai ngờ mấy đứa lại vì một căn hộ mà tìm thằng ăn xin như Sở Thiên Hoài tới ở rể. Đúng là có của trời cho mà không biết dùng. Lý Kiến Thiết hùa theo. Nguyệt Mai, em đừng không phục. Bố nói đúng mà. Lý Nguyệt Mai không nói gì. Chỉ là ánh mắt nhìn sang Sở Thiên Hoài càng thêm chán ghét. Kiều thư kỳ hung dữ liếc xéo Sở Thiên Hoài. Cắn răng nói. Thằng vô dụng, làm chúng ta bị mất mặt lây. Cách chương.